Tổng giám đốc cuồng vợ 5.000 tuổi. Chương 29, lại bị đen. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà báo chính là đám nhân tộc ma tu cầm pháp khí ma tộc sao? Lâm Kha nhìn đám người đang chen chúc về phía mình, lạnh nhạt mở miệng nói. Hình như bọn họ đã tìm tới cửa rồi. Vì sao nghệ sĩ nhà mình cứ diễn xuất mãi vậy? Đúng đúng đúng, chính là bọn họ. Nhất định không được nói bậy nói bạ. Chị tới ngay đây. Cúp điện thoại, Lâm Kha đã bị những nhà báo kia vây quanh. Lâm Kha, xin hỏi quan điểm của cô về chuyện tối hôm qua. Cô ở cùng phó đạo diễn trong phòng cả đêm sao? Xin hỏi có phải cô nhờ vào quan hệ của đạo diễn Cẩu mới được vào đoàn làm phim không? Xin hỏi tối hôm qua là cô chủ động đến gian phòng của đạo diễn Cẩu yêu cầu thảo luận kịch bản sao? Chị gái cô cũng đã chính miệng thừa nhận trên mạng là cô dựa vào việc bán thân mới có thể bước vào làng giải trí. Cô có gì muốn nói không? Cô bởi vì chuyện chị gái cô nói ra việc cô dùng quy tắc ngầm cho nên mới căng thẳng với cô ấy sao? Phan Hiểu Tinh bên cạnh cũng ngơ ngác. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện tối hôm qua rõ ràng là cô ấy suýt nữa bị đạo diễn Cẩu dùng quy tắc ngầm. Tại sao lại biến thành Lâm Kha chứ? Hai người trợ lý của Phan Hiểu Tinh sống chết đẩy những nhà báo kia ra mới đưa Phan Hiểu Tinh ra khỏi đám người được. Còn những nhà báo kia vội vàng vây quanh Lâm Kha. Tất cả đều xem nhẹ Phan Hiểu Tinh cho nên Phan Hiểu Tinh mới thoát khỏi vòng vây. Các người đang nói gì vậy? Lâm Kha nhướng mày, rất muốn đánh người. Cô yên lặng nhìn những người đang vây quanh mình. Suy nghĩ xem mình phải dùng bao nhiêu lực mới có thể đánh gục bọn họ. Lúc này, một nhà báo móc máy quay phim của mình ra. Mở một cái video, giơ ra trước mặt Lâm Kha. Xin hỏi, trên mạng nói đều là thật sao? Phía trên đang phát một cái video. Nhân vật chính trong video không ai khác chính là Lâm Ngữ Linh bị cô đánh một trận đang nói xấu cô. Thực ra tôi cũng không muốn nói chuyện này đâu. Cho dù Lâm Kha không nhận người chị này, không muốn nhận người nhà chúng tôi, thế nhưng tôi vẫn sẽ nhận người em gái là con bé. Lúc trước tôi ra sức ngăn cản con bé, không muốn để cho con bé bước vào làng giải trí hỗn loạn này. Thế nhưng con bé chẳng những không cảm kích, ngược lại còn quở trách tôi và mẹ. Nói chúng tôi ngăn cản con bé kiếm tiền, ngăn cản con bé nổi tiếng. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy thật sự tôi rất khó chịu. Tôi không ngờ, vậy mà Tiểu Kha lại vì tiền tài mà bán mình. Tôi thực sự đau lòng vì con bé. Tiểu Kha, trở về đi. Chị và mẹ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chỉ cần em về nhà. Em vẫn là em gái tốt của chị. Có bị bệnh không? Lâm Kha im lặng nhìn bọn họ. Lâm Ngữ Linh đang nói gì vậy? Trên mạng đang truyền tin đồn tối hôm qua có người gõ cửa phòng đạo diễn Cẩu. Người đó là cô sao? Là tôi. Lâm Kha lập tức thừa nhận. Wow, tất cả mọi người đều hưng phấn. Thừa nhận, thừa nhận. Lâm Kha thừa nhận. Tối hôm qua quả nhiên Lâm Kha ở trong phòng đạo diễn Cẩu. Phan Hiểu Tinh bên cạnh nôn nóng. Sao Lâm Kha có thể thừa nhận chứ? Đây chính là nước bẩn không bao giờ rửa sạch a. Thế nhưng cho dù Phan Hiểu Tinh nháy mắt với Lâm Kha như thế nào, Lâm Kha đều bày ra dáng vẻ hiên ngang. Nhà báo cực kỳ hưng phấn, đưa microphone trong tay đến trước mặt Lâm Kha. Vậy tối hôm qua cô ở trong phòng đạo Cẩu đến tận khuya sao? Có phải cô đang thừa nhận cô dựa vào quy tắc ngầm hay không? Là quy tắc ngầm với đạo diễn Cẩu sao? Cho nên cô mới thành công tiến vào đoàn làm phim sao? Lâm Kha cười nhạo, là ông ta nói với cô như thế à, cách chương.